một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3379, sống lại từ cõi chết 20. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiểu Dịch Thần rơi xuống dây chuyền trên cổ cậu, nhẹ nhàng nâng nó lên, ngón tay vuốt nhẹ, có lẽ do thời gian dài dán trên da cậu cho nên cũng không quá mức lạnh lẽo. Cậu đứng dậy, đi vào buồng tắm có vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ, trải qua một cơn ác mộng, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cậu tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau khi rửa mặt xong xuôi liền đi tới phòng của em gái. Bên trong giường của trẻ sơ sinh, Tiểu Nguyệt Giao đang khuấy động món đồ chơi. Tiểu Dịch Thần tò mò đi đến, dựa vào thành giường nhìn con bé đến xuất thần. Những lúc bình thường Hữu Hữu thích nhất nằm trên giường trẻ con, vừa nhìn Tiểu Nguyệt Giao vừa chơi đùa một chút là đủ. Nguyệt Giao còn nhỏ như vậy nên cũng thích những món đồ chơi nho nhỏ, có khi ngay cả một con rối không biết hát cũng không cử động cũng chơi đùa một chút, cô bé cũng có thể ôm trong tay chơi đến say sưa. Niềm vui của con trẻ thường hay đơn thuần đáng yêu như vậy, trong mắt người lớn đều là trò chơi vô cùng nhàm chán, nhưng trong mắt trẻ nhỏ đều là vật báu. Nhưng Hữu Hữu sẽ không cảm thấy mất kiên nhẫn, ngược lại sẽ rất kiên trì, tựa như thế nào cũng sẽ không chán. Món đồ chơi Tiểu Nguyệt Giao thích nhất vẫn là con ngựa cầu vồng do Hữu Hữu đưa, lúc bình thường cô bé ưa thích ôm nó ngủ, khi tỉnh lại vẫn ôm nó như cũ, một tấc không rời. Con ngựa cầu vồng toàn thân trắng như tuyết, chỉ có phần đuôi là cầu vồng, thế nên chơi đùa liên tục khó tránh khỏi bị bẩn. Bảo mẫu muốn đem nó đi giặt nhưng Tiểu Nguyệt Giao làm sao cũng ôm gắt gao không buông tay, nếu không chịu đưa thì đứa bé liền khóc lớn. Cuối cùng vẫn là Hữu Hữu nghĩ ra biện pháp lừa gạt đứa nhỏ, tự tay đem con ngựa đó giặt sạch khử trùng, lại cẩn thận ủi phần đuôi. Phần đặc biệt của con ngựa cầu vồng này chính là phần đuôi, là đuôi ngựa thật. Do đó nó là phiên bản giới hạn của linh vật giúp ích cho sự phát triển về mặt âm nhạc. Tiểu Nguyệt Giao yêu thích không buông tay. Tiểu Nguyệt Giao đang chơi vui vẻ, ngẩng đầu lên trông thấy Tiểu Dịch Thần liền kiêu ngạo quay mặt đi, dáng vẻ hờ hững, tư thế ngạo mạn càng giống Hữu Hữu như đúc. Trước đây đều không cảm thấy như thế này, nhưng bây giờ vừa nhìn thì thấy đây chẳng phải bản sao của Hữu Hữu hay sao? Lúc đầu khi Hữu Hữu gặp cậu cũng là một bộ dạng lạnh nhạt cao lãnh lại kiêu ngạo này, ngoài miệng độc ác nhưng trong lòng lại dịu dàng đến rối tinh rối mù. Tiểu Nguyệt Giao bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, ánh mắt nhìn cố định vào dây chuyền của Tiểu Dịch Thần, nhìn hai viên thạch anh tím, đôi mắt đẹp đẽ mà trắng đen rõ ràng đột nhiên cong thành hình trăng lưỡi liềm, nở nụ cười. Nụ cười làm lộ ra chiếc răng mới mọc ra. Anh, trai, cô bé nói ra hai âm tiết mơ hồ, tim Tiểu Dịch Thần đập rối loạn đến lợi hại, lại thấy Nguyệt Giao chỉ vào viên thạch anh trên cổ cậu, một mặt ngây thơ hồn nhiên. Anh trai, em đang, gọi Hữu Hữu sao? Tiểu Dịch Thần khó tin nhìn đứa bé, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dây chuyền thạch anh tím, trong mắt lập tức sáng lên. Nguyệt Giao, em gọi lại một lần nữa. Anh, trai, Nguyệt Giao hưng phấn vỗ tay nhỏ, cái mông mềm mại ở trên giường dịch đến dịch đi, ngay sau đó bò đến lan can, hai tay nhỏ bé mạnh mẽ nắm chặt lan can, đôi chân nhỏ bé giống như con ếch ngồi xổm trên giường. Ngay sau đó, thân thể chậm rãi mượn lực cô bé vịn lan can, cẳng chân dù rằng run đến lợi hại nhưng vẫn cứ gian nan vịn lan can. Góc truyện audio.com, ổn định mà đứng lên, cô bé giơ lên một cái tay chỉ về thạch anh tím trên cổ cậu, ê a nói. Anh, trai, cách chương.